Đại tình hiệp, chương 56, kế đánh cháo người. Góc truyện audio.com. Bọn Mai Tiểu Hương nhất tề đều nghiêng mình lãnh mạng. Mễ Nguyên Thông sau khi ra khỏi Tu La địa ngục liền đi thẳng đến gian tĩnh thất màu hồng. Căn chính giữa, nơi cự ngụ của trưởng môn nhân. Mễ Nguyên Thông vừa đi không lâu thì xà tâm quỷ nữ Diêm Tiểu Thanh liền tiếp tục tra khảo Tiêu Lộng Ngọc. Ngay lúc đó, trong cái lỗ nhỏ truyền âm trên vách tường lại có người lên tiếng nói. Phụng mệnh trưởng môn nhân có lệnh gọi Mai Tiểu Hương dẫn Tư Đồ Ngọc cùng với Mễ phó trưởng môn nhân cùng đến yết kiến trưởng môn nhân. Mai Tiểu Hương ồ lên tiếng. Cao mày nói, thực sự đã xảy ra chuyện gì mà trưởng môn nhân lại cần sai tiểu muội đem Tư Đồ Ngọc cùng yết kiến. Ngọc Kiều Nga mỉm cười nói, tâm ý của trưởng môn nhân vẫn rộng như biển thì làm sao chúng ta có thể đoán ra được. Mai sư muội mau dẫn Tư Đồ Ngọc đi yết kiến trưởng môn nhân đi. Nếu như chậm trễ thì trưởng môn nhân thế nào cũng trách mắng đấy. Mai Tiểu Hương không dám chần chờ vội dẫn Tư Đồ Ngọc nhanh nhẹn rời khỏi Tu La địa ngục. Lúc bấy giờ trong Tu La địa ngục còn lại thiên ma yêu nữ Ngọc Kiều Nga. Xà tâm quỷ nữ Diêm Tiểu Thanh, Man Sơn Mao nữ Hùng Thuần Thuần và Bài Thi Long nữ Tiêu Lộng Ngọc bị trói chặt vào cây cột Tất Tình Xuân cùng với hai tên đệ tử câu lậu phái đứng dựa. Vách tường, Diêm Tiểu Thanh thấy Tiêu Lộng Ngọc không chịu khai liền nổi giận hậm hực nói, Tiêu Lộng Ngọc thực sự ngươi có chịu khai hay không? Tiêu Lộng Ngọc toàn thân run rẩy chẳng khác gì hạt lúa trên chiếc sàng nhưng vẫn một mực ngậm miệng không trả lời. Thấy vậy Diêm Tiểu Thanh không dằn được cơn tức giận liền huýt lên một tiếng. Rồi đưa tay chỉ một cái. Tiếng huýt và cái chỉ của Diêm Tiểu Thanh chính là tín hiệu đã thúc giục con rắn hành động. Con rắn quái dị cuốn chặt lấy cổ Tiêu Lộng Ngọc. Sớm đã phát hung, nay lại thấy chủ nhân ra tín hiệu thì lưỡi rắn liền thè ra. Thân rắn khẽ dướn lên, chậm rãi chui vào lỗ mũi bên trái của Tiêu Lộng Ngọc. Bùng một tiếng vang lên, khi con độc xà chui vào mũi, Tiêu Lộng Ngọc liền run rẩy toàn thân, ngay lúc đó, liền có một tiếng bùng vang lên, tiếng vang lớn này do cánh cửa Tu La địa ngục đã bị người dùng nội gia chân lực đánh ra một trường. Diêm Tiểu Thanh nghĩ rằng có lẽ là đối phương đã đến cứu Tiêu Lộng Ngọc, liền vội vàng ra hiệu lệnh, khiến cho con độc xà quái dị đã chui tọt hẳn vào trong mũi Tiêu Lộng Ngọc. Diêm Tiểu Thanh một mặt vừa ra hiệu lệnh cho con rắn, một mặt ngầm vận công lực cùng với thiên ma yêu nữ Ngọc Kiều Nga. Man Sơn Mao nữ Hùng Thuần Thuần nhất tề quay người lại chờ đợi. Thế nhưng bọn họ vừa quay lại thì tất cả đều ngẩn người ra. Bởi vì người đã đánh một chưởng vào cánh cửa Tu La địa ngục đang đứng ở trước cửa sắc mặt đầy sát khí. Và chẳng ai khác hơn là Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông vừa mới được trưởng môn nhân dùng Khánh Ngọc truyền lệnh gọi. Mễ Nguyên Thông chiếu cặp mắt đầy sát khí chăm chú nhìn vào cây cột Tất Tình Xuân. Y thấy con độc xà quấn lấy cổ Tiêu Lộng Ngọc đã không còn nữa liền quay sang Diêm Tiểu Thanh. Buột miệng hỏi, Thanh Nhi, rắn đâu rồi? Diêm Tiểu Thanh rất lấy làm đắc ý, vòng tay thi lễ với Mễ Nguyên Thông. Mỉm cười nói, phó trưởng môn nhân cứ yên tâm, dẫu cho có biến cố nào đi chăng nữa. Con Tiêu Lộng Ngọc cũng không có cách nào mà tránh khỏi cái chết bởi vì Thanh Nhi thấy hỏi mãi mà y thị không chịu khai. Nên đã ra lệnh cho con rắn chui lọt vào trong mũi của y thị rồi. Mễ Nguyên Thông bèn nghiến răng, nét mặt đanh lại, đôi mắt khẽ liếc một vòng, ngạc nhiên hỏi, Mai Tiểu Hương và Tư Đồ Ngọc đâu rồi? Ngọc Kiều Nga liền lên tiếng đáp, sau khi phó trưởng môn nhân vừa đi khỏi thì trưởng môn nhân lại có lệnh dụ sai Mai sư muội dẫn Tư Đồ Ngọc cùng đi yết kiến người. Chẳng lẽ phó trưởng môn nhân lại không gặp Ngọc Kiều Nga nói chưa dứt lời thì Mễ Nguyên Thông đã tức giận hét lên một tiếng. Chân phải liền dậm mạnh xuống mặt đất lún sâu hơn tấc. Thì ra Mễ Nguyên Thông sau khi rời khỏi Tu La địa ngục, vừa đi vừa nghĩ bụng. Vừa rồi ta đã bắt sống được Tiêu Lộng Ngọc đã có ý muốn hỏi trưởng môn nhân có phải đích thân tới tra hỏi hay không. Thế nhưng ta thấy bên ngoài gian tĩnh thất màu hồng có cắm ba nén nhang. Chứng tỏ là trưởng môn nhân luyện công đã tới mức quan trọng. Bất cứ một người nào cũng không được phép làm kinh động đến người. Giờ đây không được bao lâu, lại bỗng nghe thấy tiếng Khánh Ngọc của người kêu gọi. Chắc đã xảy ra chuyện gì quan trọng lắm đây. Mễ Nguyên Thông đã cố gắng nghĩ ngợi mà vẫn không đoán ra được nguyên nhân gì. Chỉ biết rằng việc này ắt phải quan trọng lắm mà thôi. Vừa qua được hai khúc quẹo đã đến gần cuối đường. Mễ Nguyên Thông liền chăm chú nhìn bất giác giật nảy mình. Bởi vì trên cánh cửa của gian tĩnh thất màu hồng nơi cuối đường đạo vẫn thấy cắm ba nén nhang. Khói tỏa nghi ngút, Mễ Nguyên Thông rất lấy làm lạ nghĩ bụng. Nhang vẫn chưa tàn, chứng tỏ là trưởng môn nhân vẫn còn đang luyện công trong đó. Vì lẽ nào mà lại gọi mình cho được? Mễ Nguyên Thông vừa lấy làm lạ, vội rảo bước, khoảng cách mỗi lúc một gần. Y liền thấy trên cánh cửa gian tĩnh thất màu hồng có những nét chữ màu trắng rất nhỏ. Mễ Nguyên Thông biết rằng đã có biến, vội vàng tung mình chạy tới, y chỉ thấy dòng chữ nhỏ màu trắng này có tất cả 8 chữ như sau. La Phù Tuyết Hải, máu trả nợ máu 8 chữ này như là 8 tiếng sét nổ khiến cho Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông cảm thấy trong lòng ngực tim đập thình thịch liên hồi. Mễ Nguyên Thông vừa nhìn thấy 8 chữ này liền nhớ đến là Thủ La Sát Mai Tiểu Hương. Khoảng 3 năm về trước, Mai Tiểu Hương có quen biết một vị kỳ hiệp trong võ lâm. Hai bên đem lòng thương yêu nhau, nên ở trong La Phù Sơn, Hương Tuyết Hải đã có lời thề máu, nguyện sẽ là vợ chồng suốt đời. Lời thề của hai người như sau, nếu ai không thành thật giữ tấm lòng chung thủy ắt sẽ bị rắn chui vào thất khiếu mà chết. Lời thề vừa lập xong, hai người sống sung sướng bên nhau ở Hương Vân Hải. Chẳng dè chưa được nửa tháng thì Lạt Thủ La Sát Mai Tiểu Hương đã nổi dậy tánh vui hoa tìm cỏ lạ ngay trước. Để cho vị kỳ hiệp trong võ lâm này phải ôm hận đến chết. Mễ Nguyên Thông từng được Mai Tiểu Hương nói qua về chuyện này. Cho nên giờ đây thấy dòng chữ La Phù Tuyết Hải máu trả nợ máu thì làm sao y không sợ cho được. Bởi vì, nếu như máu trả nợ máu ắt là có ý nghĩa nói rằng Lạt Thủ La Sát Mai Tiểu Hương sẽ bị rắn chui vào thất khiếu mà chết. Thế nhưng trong Tu La Địa Ngục người bị trói vào cổ Tất Tình Xuân và bị rắn chui vào thất khiếu chính là Bài Thi Long nữ Tiêu Lộng Ngọc. Hơn nữa, người đã dâng độc kế này lại là Lạt Thủ La Sát Mai Tiểu Hương. Đó chẳng phải là nghĩ chưa dứt ý tưởng của mình, thì Bách Biến Ôn Quân cảm thời đã để lộ sơ hở. Gây ra một lỗi lầm rất lớn. Gọi là sơ hở là vì y không nên vội vàng cởi bỏ lớp hóa trang lại đi yết kiến trưởng môn nhân và không sai Ngọc Kiều Nga đi gọi Hùng Thuần Thuần, Diêm Tiểu Thanh và Tư Đầu Ngọc. Hơn nữa, y lại còn giao Bài Thi Long nữ Tiêu Lộng Ngọc cho Mai Tiểu Hương một mình dẫn đến Tu La Địa Ngục. Gọi là lầm lẫn lớn, là vì y không thể ngờ được rằng đối phương đã sớm trà trộn vào làm gian tế trong bổn phái. Cho nên đã lợi dụng cơ hội bất phòng của y mà ra tay chế ngự Mai Tiểu Hương. Rồi dùng kế đánh cháo người. Hơn nữa, y vốn sai Mai Tiểu Hương giả trang làm Tiêu Lộng Ngọc hiện giờ lại bị đối phương lợi dụng. Hai hình mạo giống nhau thì làm sao lại có thể để lộ một dấu vết gì cho được. Chẳng trách Tiêu Lộng Ngọc đến chết mà vẫn không chịu mở miệng. Chắc là đối phương khi chế ngự Mai Tiểu Hương đã dùng một thủ pháp độc môn điểm vào á huyệt. Mễ Nguyên Thông nhận ra điều này, dĩ nhiên là không thể chần chờ, vội vàng quay trở lại Tu La Địa Ngục, y nghĩ đến lúc phải ngăn cản kịp thời để tránh cho Lạt Thủ La Sát Mai Tiểu Hương khỏi bị chết thảm với trò chơi cho rắn chui vào thất khiếu. Y còn nghĩ tới lúc phải giở cái mặt nạ của Tiêu Lộng Ngọc hóa trang Mai Tiểu Hương. Rồi sẽ dùng một hình phạt thật thảm khốc để trừng trị và do đó sẽ tra xét ra được những kẻ đã trà trộn vào trong bổn phái. Hiển nhiên y sẽ biết rất nhiều chuyện cơ mật, và sẽ rõ bọn gian tế đó là ai. Mễ Nguyên Thông vừa tức giận vừa sốt ruột thì làm sao mà có thể gọi người cho được. Y bèn vận dụng công lực đánh ra một chưởng thật mãnh liệt khiến cho cánh cửa Tu La Địa Ngục liền kêu vang đến bùng một tiếng. Chậm rồi, mọi việc đều chậm mất nửa bước, Lạt Thủ La Sát Mai Tiểu Hương bị trói vào cổ Tất Tình Xuân đã bị độc xà chui tọt vào mũi xuống đến bụng rồi. Thật là một cái chết thảm khốc ứng với lời thề xưa kia. Bài Thi Long nữ Tiêu Lộng Ngọc giả trang Mai Tiểu Hương sớm đã mất tăm mất tích. Điều đáng nói là chẳng những Tiêu Lộng Ngọc đã trốn thoát mà ngay cả người đã được bọn họ chuẩn bị lợi dụng là Tư Đồ Ngọc cũng đã được giải cứu. Mễ Nguyên Thông nén cơn phẫn nộ, quát lớn, đuổi theo mau. Bọn Ngọc Kiều Nga vẫn chưa hiểu rõ vị phó trưởng môn nhân này vì lẽ gì mà giận dữ như thế. Hơn nữa lại còn bảo đuổi theo mau. Nhưng đuổi theo ai bây giờ? Giữa lúc chợt vang lên những tiếng ầm ầm như long trời lở đất. Mễ Nguyên Thông rú lên một tiếng, phi thân ra khỏi Tu La địa ngục rồi nhanh như chớp chạy như bay ra cửa ngõ dẫu vào xào huyệt. Thiên Ma yêu nữ Ngọc Kiều Nga, Diêm Tiểu Thanh và Hùng Thuần Thuần tất nhiên là phải theo vị bách biến ôn quân này mà cùng vội vã đuổi theo. Gọi là ra khỏi cửa xào huyệt tất nhiên là Thanh Tùng Cốc khẩu nơi có lập tấm bia trên ngôi mộ của độc chỉ thần quân Du Nhất Phi. Nhưng lúc đó đã bị người dùng nội gia chân lực lấp mất quá nửa. Chỉ để lại một đám bụi mù, Mễ Nguyên Thông tức giận đến nỗi râu tóc đều dựng đứng. Nhưng y vừa bay ra khỏi ngôi mộ đến Thanh Tùng Cốc khẩu thì chẳng còn tìm thấy dấu vết của đối phương đâu cả. Ngọc Kiều Nga cũng vừa chạy đến, ngạc nhiên đưa mắt nhìn Mễ Nguyên Thông ấp úng hỏi, xin phó trưởng môn nhân cho con biết chúng ta cần đuổi theo ai? Mễ Nguyên Thông nghiến răng đáp, tất nhiên là cần đuổi theo người đồ đệ của Nhu Tình tiên tử Mạnh Băng Tâm là Bài Thi Long nữ Tiêu Lộng Ngọc chứ còn ai nữa. Ngọc Kiều Nga bật cười nói, phó trưởng môn nhân tại sao lại ăn nói hồ đồ như thế? Cần đuổi theo Tiêu Lộng Ngọc là đuổi tới quỷ môn quan à? Con A đầu đó chẳng phải là đã bị Diêm nhị thị của con sai khiến con độc xà chui vào lỗ mũi y thị và đã chết một cách rất thảm khốc rồi đó sao? Mễ Nguyên Thông biết rằng bọn họ vẫn chưa hiểu được câu chuyện bên trong. Cho nên bất giác y thở dài. Lắc đầu nói, Nga Nhi, các con làm sao mà biết được là lần này chúng ta đã bị đối phương chơi cho một vố thật đau. Con Bài Thi Long nữ Tiêu Lộng Ngọc bị trói ở cổ Tất Tình Xuân chết thảm khốc bị rắn độc chui vào lỗ mũi thật ra chính là Mai Tiểu Hương còn con Lạt. Thủ La Sát Mai Tiểu Hương đã dẫn Tư Đồ Ngọc cùng chạy trốn mới là Tiêu Lộng Ngọc thật. Bách Biến Ôn Quân tuy đã nói lên những nhận xét chính xác của mình. Nhưng bọn Ngọc Kiều Nga vẫn như những người ở trong đám sương mù. Trong lòng người nào cũng vẫn thắc mắc. Thấy vậy, Mễ Nguyên Thông liền đem những điều mình đã phát giác được kể lại thật rõ ràng tỉ mỉ cho bọn họ nghe qua một lượt. Ba người nghe xong thảy đều hoảng hốt. Xà tâm quỷ nữ Diêm Tiểu Thanh hừ lên một tiếng nói, đối phương thật là to gan lớn mật rất đáng sợ. Thế nhưng còn những kẻ đã sớm trà trộn vào trong bổn phái. Ra tay giải cứu cho Tiêu Lộng Ngọc đó là ai? Thực sự y vẫn còn ở lại hay đã bỏ trốn rồi? Mễ Nguyên Thông nghiêm sắc mặt, gật đầu nói, vấn đề Thanh Nhi đưa ra thật rất đúng. Đợi chúng ta trở về rồi. Cần phải tra xét xem những nhân vật trong bổn phái thì không dễ gì mà lại để cho quân gian tế trà trộn vào trong bản phái để gây nên một mối lo về sau. Ngọc Kiều Nga cau mày nói, phó trưởng môn nhân, theo ý của con thì lần này đối phương thành công có một nửa thôi. Mễ Nguyên Thông ngạc nhiên hỏi, tại sao bọn họ lại chỉ thành công có một nửa? Mọi việc chúng ta đều bị bọn họ trêu chọc như thế phải nói là đại bại mới đúng chứ? Ngọc Kiều Nga vừa cười vừa nói, trên phương diện dò xét những điểm cơ mật đối phương tuy đã tạm thời gọi là thành công thế nhưng cái việc giải cứu Tư Đồ Ngọc thì bọn họ làm. Sao mà có thể hóa giải được món thuốc độc môn cửu cửu mê hồn đơn của Mễ phó trưởng môn nhân cho được? Mễ Nguyên Thông ngạo nghễ hừ nhạt một tiếng rồi lại lắc đầu nói, đối với việc này ta cũng rất tự tin. Trừ phi bọn họ có tài thần thông quảng đại mới có thể ăn cắp được thuốc giải độc môn của ta. Nếu không quá 9 hôm, tên Tư Đồ Ngọc không thể sống quá 9 hôm mà ắt phải bị chất độc hoành hành mà chết một cách rất thảm khốc. Ngọc Kiều Nga cười nham hiểm nói, ngày trước, Tư Đồ Ngọc vì uống cửu cửu mê hồn đơn thì sinh mạng của y chỉ có thể duy trì độ 6-7 ngày mà thôi. Man Sơn Mao nữ Hùng Thuần Thuần đứng bên cạnh bèn cười nói, xin Mễ phó trưởng môn nhân hãy đem thuốc giải của người cất ở một nơi cẩn thận một hút. Nếu như đối phương có thể nóng nảy mà giải cứu Tư Đồ Ngọc thì có thể liều lĩnh mà ăn cắp thuốc. hơn nữa chúng ta còn phải tìm cách giăng lưới để chờ đợi làm sao phải báo thù mối hận ngày hôm nay mới được. Mễ Nguyên Thông đưa tay sờ nơi lưng của mình khẽ vỗ vỗ rồi cười ngạo nghễ nói, món thuốc giải độc môn của ta xưa nay vẫn buộc ở bên lưng. Nếu như đối phương mà có ý ăn cắp thuốc giải thì thật chẳng khác nào nằm mộng mà thôi. Mễ Nguyên Thông nói tới đây, sắc mặt có vẻ đắc ý, ngẩng đầu lên cười một tràng dài. Ngọc Kiều Nga thấy vị phó trưởng môn nhân của mình vừa rồi tức giận đến muốn chết giờ đây lại cười ngạo nghễ như thế. Bất giác nàng lấy làm lạ ngạc nhiên hỏi, mễ phó trưởng môn nhân. Người có chuyện gì đắc ý lại đứng vui vẻ như thế? Mễ Nguyên Thông mắt lộ hung quang, chợt cười nham hiểm đáp, ta thấy rằng Nga Nhi đã nói đối phương chỉ thành công một nửa thì thật là một nhận xét có tiến bộ. Ngọc Kiều Nga chăm chú hỏi, phó trưởng môn nhân thấy có sự tiến bộ nào? Mễ Nguyên Thông đắc ý cười nói, ta nhận thấy đối phương lần này vốn chưa phải là thành công mà là hoàn toàn thất bại. Lời nói ngược như thế là bởi vì chúng ta đã thâu hoạch được một thắng lợi rất quan trọng. Hùng Thuần Thuần nghe xong liền ngạc nhiên hỏi, phó trưởng môn nhân nói như thế là có ý gì? Rõ ràng là Tư Đồ Ngọc đã được cứu thoát, còn là Thủ La Sát Mai Tiểu Hương sư muội lại đã bị chết một cách rất thảm khốc. Mễ Nguyên Thông lại cười lên một tràng nham hiểm, ngắt lời của Hùng Thuần Thuần, Tư Đồ Ngọc tuy đã được giải cứu. Nhưng chất độc thật là khó giải, hơn nữa Mai Tiểu Hương có chết cũng là đáng. Hai việc này đều chẳng thể nói là chúng ta đã bị thất bại được. Hùng Thuần Thuần thắc mắc hỏi, xin phó trưởng môn nhân giải thích rõ ràng hơn một chút. Bởi vì Mai Tiểu Hương sư muội chết thảm khốc nếu thế là đáng ở chỗ nào? Mễ Nguyên Thông nói, nếu như không phải Mai Tiểu Hương đã chết như vậy thì chúng ta vốn không biết được là đối phương đã làm gian tế trà trộn vào trong bổn phái thì cái. Mối lo ngại lớn lao này một ngày kia sẽ phát sinh. Sự tai hại chẳng thể kể xiết, hà huống gì chỉ một tính mạng của Mai Tiểu Hương hay sao? Hùng Thuần Thuần gật đầu, khẽ nhíu mày nói, phó trưởng môn nhân nói như thế tuy đúng. Nhưng chúng ta làm sao biết được đối phương đã giả làm gian tế trà trộn trong bổn phái có tất cả bao nhiêu người? Hiện giờ đã trốn đi rồi hay chưa? Mễ Nguyên Thông cười vẻ nham hiểm nói, việc này, sau khi chúng ta trở về, phải dốc hết sức để tra cứu, ta đã có diệu kế chắc chắn là khiến cho đối phương phải lộ nguyên hình. Mễ Nguyên Thông nói dứt lời, liền vẫy tay gọi Ngọc Kiều Nga, Diêm Tiểu Thanh và Hùng Thuần Thuần đến bên mình, rồi ghé tai bọn họ mà thì thầm dặn dò hồi lâu. Bọn Ngọc Kiều Nga nghe xong, sắc mặt đều lộ vẻ sát khí. Không ngớt gật đầu vâng dạ, rồi cùng theo Bách Biến Ôn Quân trở về sào huyệt, vị hung thần đầy sát khí này đã định thi hành một độc kế gì đây? Lại nói về vị chín phần nắm chắc cái chết là Bạch Y Long nữ Tiêu Lộng Ngọc với người đã bị chúng phải chất kỳ độc mê man cả bản tính là Ngọc. Long kiếm khách Tư Đồ Ngọc, thì ra lần này Tiêu Lộng Ngọc đã trúng kế Bách Biến Ôn Quân giả trang làm Đoàn Thiên Hùng. Bắt sống đem trở về hang ma. Tưởng đã 10 phần nắm lấy cái chết, nàng là một vị hiệp nữ anh hùng võ lâm, đâu có sợ gì cái chết, nhưng nàng chỉ sợ bị đối phương kiềm chế, tất sẽ đem những thủ đoạn đê hèn ra sử dụng. Tiêu Lộng Ngọc lúc đầu cũng có ý hy vọng là trước khi bị bắt đem về hang ma giữa đường có thể gặp được một vị cứu tinh. Thế nhưng đến lúc bị Mễ Nguyên Thông đem xuống mộ huyệt nguy nga của Du Nhất Phi thì nàng biết rằng hy vọng của mình đã biến thành ảo vọng. Hy vọng đã trở thành ảo vọng, Tiêu Lộng Ngọc rất lấy làm bình tĩnh chuẩn bị để tự vẫn. Bởi vì sau khi nàng ở trong hang ma hai hôm đã có kinh nghiệm, biết rằng trong câu lậu phái toàn là những đồ vô cùng hung ác và hoang dâm vô độ, khoan nói việc đối phương có một cực hình nào đối với nàng hoặc là làm nhục thì bọn Ngọc Kiều Nga đã khiến cho nàng phải lâm vào tình thế bắt buộc. Giao cấu với Tư Đồ Ngọc. Thật là không có cách nào chịu đựng nổi, chẳng dè trong lúc Tiêu Lộng Ngọc vừa được đưa vào hang ma. Nàng đã có ý định muốn tự vẫn, thì bên tai bỗng nghe có tiếng người dùng công lực nghĩ ngữ truyền thanh khẽ giọng nói. Việc đời như một bàn cờ chỉ có khi nào cờ tàn thì mới biết được sự hơn thua. Tiêu cô nương hãy nên bình tĩnh một chút, nhẫn nại để chờ cơ hội. Những lời nói này như một liều thuốc bổ thần vô cùng công hiệu. Khiến cho Bạch Y Long nữ Tiêu Lộng Ngọc đang chìm đắm trong ý tưởng tự vẫn để tìm đường giải thoát nghe xong bèn phấn chấn tinh thần. Những lời nói này Tiêu Lộng Ngọc biết rằng đã có một vị tiền bối nào đó trà trộn vào trong hang ma. Ý niệm tự tử của nàng vừa biến mất thì cơ hội đã đến. Gọi là cơ hội, chính là Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông đi tham kiến trưởng môn nhân. Rồi sai Ngọc Kiều Nga đi gọi Diêm Tiểu Thanh, Hùng Thuần Thuần và Tư Đầu Ngọc. Thế rồi còn nàng thì y giao cho Lạt Thủ La Sát Mai Tiểu Hương một mình dẫn vào Tu La Địa Ngục. Tiêu Lộng Ngọc thấy rằng nhưng lời nói bên tai nhắc nhở nàng lúc này đúng là cơ hội đây rồi. Quả nhiên bọn họ vừa chia công việc cho nhau rồi đi. Xong thì bên tai nàng lại văng vẳng có tiếng người khẽ nói rằng, Tiêu cô nương. Con ma nữ đã giả trang hình dạng cô nương có tên là Lạt Thủ La Sát Mai Tiểu Hương vốn là một kẻ hoang dâm vô độ. Có giết cũng không tiếc tay. Thế nhưng y thị lúc ở trong La Phù Sơn Hương Tuyết Hải đã khiến một người cháu họ của ta phải chết thì hôm nay cứ lấy theo lẽ nhân quả tuần hoàn mà. Trả lại mối hận đó. Nói dứt lời người đó lại đem câu chuyện xưa ở La Phù mà kể lại một lượt cho Tiêu Lộng Ngọc nghe. Hơn nữa người đó còn đưa ra một cách đánh cháo cho Tiêu Lộng Ngọc áp dụng. Nghe xong Tiêu Lộng Ngọc nhận thấy cái này thật là hay và đầy hứng thú. Tuy nhiên nàng vẫn không sao đoán ra được người vừa dùng nghĩ ngữ truyền thanh nói bên tai nàng thực sự lai lịch thế nào. Nàng chỉ có thể dựa vào giọng nói rất trầm nhẹ của người đó mà đoán ra người đó là nữ nhân. Chứ còn về tuổi tác và thân phận thì nàng thế nào mà biết được. Vào tới Tu La Địa Ngục, Mai Tiểu Hương vừa đưa tay ra mở cửa thì nàng ta đã bị người ở đằng sau lưng dùng phách không điểm vào huyệt đạo. Người này công lực rất siêu cao, chẳng những điểm trúng ngay huyệt đạo của Mai Tiểu Hương, mà còn dùng tay liên hồi sử dụng một loại thủ pháp độc môn giải huyệt cho Tiêu Lộng Ngọc. Điều đáng nói là Tiêu Lộng Ngọc đã bị Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông dùng một thủ pháp đặc biệt chế ngự các huyệt đạo mà người này vừa mới ra. Tay đã giải huyệt được ngay. Tiêu Lộng Ngọc vội vàng đứng bật dậy. Quay đầu lại nhìn, nàng thấy người đứng ở phía sau lưng mặc đồ màu đen che phủ kín đầu khó lòng mà nhìn thấy mắt mũi của người đó. Nàng vòng tay thi lễ, mỉm cười nói, tiền bối người áo đen che mặt xua tay nói, bọn ma đầu đã đến. Không có thì giờ để chuyện trò nữa. Tiêu cô nương hãy theo như lời ta đã dặn mà đem con Lạt Thủ La Sát Mai Tiểu Hương này trói vào cổ Tất Tình Xuân. Tiêu Lộng Ngọc một mặt ra tay trói người, một mặt cao mày hạ giọng nói. Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông khi đến đây ắt sẽ giải huyệt đạo và dùng hình phạt để tra khảo người áo đen che mặt biết rằng Tiêu Lộng Ngọc. Sợ Mai Tiểu Hương khi đã mở miệng nói được sẽ tiết lộ những điều cơ mật. Cho nên liền mỉm cười ngắt lời nói, Tiêu cô nương hãy yên lòng. Ta vốn đã điểm huyệt mê của Mai Tiểu Hương. Cái thủ pháp này tuy hơi giống thủ pháp điểm huyệt của Mễ Nguyên Thông. Nhưng thật ra là một môn công lực độc môn khác. Cho nếu Mễ Nguyên Thông có giải á huyệt cho y, nhưng người bị trói ở cổ Tất Tình Xuân cũng không thể nói được một lời nào. Vậy Tiêu cô nương chỉ cần làm ra vẻ bình tĩnh khiến cho bọn ma đầu không có một chút nghi ngờ nào là được rồi. Tiêu Lộng Ngọc xong, vô cùng bội phục, người này đã xếp đặt mọi việc thật chu đáo. Lúc bấy giờ nàng đã trói chặt Mai Tiểu Hương thì người áo đen che mặt khẽ giọng nói. Bọn Ngọc Kiều Nga có lẽ cũng sắp đến, ta đi gọi thêm hai tên đệ tử nữa đến đây phục dịch. Tiêu cô nương nhớ là phải làm sao cho mọi cử động phải tự nhiên một chút để thủ chọn vai Mai Tiểu Hương của mình. Nói dứt lời, người áo đen khẽ tung biến mất sau những khúc quanh trong nháy mắt. Liền có hai tên câu lậu phái đi vào Tu La Địa Ngục. Nhưng mình thi lễ với Tiêu Lộng Ngọc, Tiêu Lộng Ngọc gật đầu hạ giọng nói, hai người hãy đứng ở góc phòng kia. Việc ngày hôm nay tất cả đều do Mễ Phó trưởng môn nhân làm chủ. Hai tên đệ tử câu lậu phái vừa mới vâng lời ra đứng ở góc phòng thì ở bên ngoài Tu La Địa Ngục đã thấy vang lên một tràng cười dâm đãng. Thì ra Ngọc Kiều Nga, Diêm Tiểu Thanh và Hùng Thuần Thuần ba tên dâm nữ đang âu yếm vây quanh Tư Đồ Ngọc cùng tiến vào phòng. Tiêu Lộng Ngọc tuy cảm thấy hơi nóng mắt, nhưng nàng phải nhẫn nại mà vái chào bọn Diêm Tiểu Thanh. Diêm Tiểu Thanh cười khanh khách nói, Mai sư muội, lần này sư muội đã giả trang rất hay, cho nên mới bắt sống được con Bạch Y Long nữ Tiêu Lộng Ngọc này. Tuy sư muội có công lao rất lớn nhưng vị Ngọc đệ đệ đây sẽ giận sư muội đến chết đấy. Tiêu Lộng Ngọc nghiến răng đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc hỏi. Tư Đồ huynh, ta đã lập kế bắt sống vị Ngọc tỷ tỷ của Tư Đồ huynh thì huynh có tức giận hay không? Tư Đồ Ngọc thản nhiên như thường, lắc đầu đáp, việc gì mà tại hạ phải giận Mai tỷ tỷ? Bởi vì y thị đối với tại hạ không tốt, đêm hôm qua tại hạ muốn được âu yếm với y thị. Nhưng y thị lại không chịu. Những câu nói tự nhiên của Tư Đồ Ngọc khiến cho bọn Ngọc Kiều Nga vẻ mặt tươi như hoa nở cười khanh khách. Giữa lúc ấy, Mễ Nguyên Thông đã tới. Thế rồi y ra lệnh cho bọn Diêm Tiểu Thanh sửa soạn các dụng cụ tra khảo. Cuộc tra khảo bắt đầu diễn ra cho đến khi có tiếng chuông ngọc vang lên kêu gọi Mễ Nguyên Thông đi hầu trưởng môn nhân. Tiếp theo đó lại có tiếng người kêu gọi Mai Tiểu Hương và Tư Đồ Ngọc. Cho nên Tiêu Lộng Ngọc mới kéo tay vị Ngọc đệ đệ chạy ra khỏi Tu La địa ngục. Tiêu Lộng Ngọc lần giả trang vừa rồi đã giả trang làm thiên ma băng nữ Ngọc Kiều Oa cam tâm chịu đau khổ trà trộn vào trong hang ma vốn có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nàng dò xem tổ chức của câu lậu phái. Người lãnh đạo bọn họ được gọi là trưởng môn nhân có phải là độc chỉ thần quân Du Nhất Phi mà năm xưa đã giả chết đấy không? Nhiệm vụ thứ hai là tìm cách để cứu Tư Đồ Ngọc đã bị chúng phải chất kỳ độc. Bị mất hết bản tính hiện đang ở trong tay bọn họ. Đối với nhiệm vụ thứ nhất, Tiêu Lộng Ngọc chưa được thấy người được gọi là trưởng môn nhân nhưng nàng đã được thấy hai vị phó trưởng môn nhân của bọn họ là Thiên Ma Thánh, Mẫu Đinh Nương Nương và Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông. Rồi từ đó nàng suy ra rằng trưởng môn nhân là độc chỉ thần quân Du Nhất Phi có lẽ cũng không thể sai được. Đối với nhiệm vụ thứ hai thì nàng đã nhờ một cơ hội hiếm có cho nên không thể chần chừ ở lại trong sào huyệt của bọn họ được. Cho nên nàng mới vội vàng kéo Tư Đồ Ngọc chạy trốn thật mau. Tư Đồ Ngọc thấy con đường trước mặt không phải con đường mà chàng vẫn qua lại hàng ngày. Bất giác chàng ngạc nhiên hỏi, Mai tỷ tỷ. Chúng ta không phải là đi yết kiến trưởng môn nhân hay sao? Thế tại sao lại đi con đường trái như thế này? Tiêu Lộng Ngọc khẽ lườm chàng một cái. Cao mày nói, Ngọc đệ đệ, hiền đệ không nên hỏi nhiều chỉ cứ việc đi theo ngu tỷ là được rồi. Tư Đồ Ngọc thấy đã đến ngôi mộ là lối ra khỏi sào huyệt thì lại càng lấy làm ngạc nhiên chăm chú nhìn Tiêu Lộng Ngọc nói. Mai tỷ tỷ Tiêu Lộng Ngọc nhớ lại lúc ở trong Tu La địa ngục Tư Đồ Ngọc đã nhận lầm Mai Tiểu Hương là nàng cho nên đã đánh cho nàng một cái bạt. Tài bất giác trong lòng nàng cảm thấy đau nhói. Đỡ lời nói, ngu tỷ không phải là Mai tỷ tỷ của hiền đệ. Tiêu Lộng Ngọc vừa nói tới đây, Tư Đồ Ngọc đã dừng bước và biến sắc mặt, ngắt lời nàng rồi nói. Người không phải là Mai tỷ tỷ của tại hạ ắt phải là gian tế tại hạ không đi theo ngươi nữa đâu. Tiêu Lộng Ngọc giận đến nghiến răng, khẽ giọng nói, ngu tỷ ngu tỷ ngu tỷ là Ngọc tỷ tỷ của hiền đệ. Tư Đồ Ngọc trợn mắt hỏi, Ngọc tỷ tỷ. Tại hạ có đến ba vị Ngọc tỷ tỷ rồi. Vậy người là Ngọc đại tỷ tỷ hay là Ngọc nhị tỷ tỷ? Tiêu Lộng Ngọc biết rằng Tư Đồ Ngọc đã mất hết trí khôn. Cho nên nàng không muốn nhiều lời. Liền đưa tay chỉ về phía sau lưng Tư Đồ Ngọc cất tiếng nói, hiền đệ xem kìa. Người đó là ai vậy? Tư Đồ Ngọc đâu có biết là kế của nàng. Liền quay đầu lại nhìn, thì Tiêu Lộng Ngọc đã thừa lúc chàng không đề phòng mà ngầm vận công lực vào ngón tay điểm vào huyệt đạo của Tư Đồ Ngọc. Lúc bấy giờ những tên đệ tử canh phòng ở trong ngôi mộ đúng là đã bị người áo đen che mặt đã ra tay giúp đỡ Tiêu Lộng Ngọc. Tìm cách giải tán hết rồi. Cho nên không thấy động tĩnh gì cả. Tiêu Lộng Ngọc lo sợ là ở lâu sẽ sinh ra chuyện bất chắc cho nên sau khi điểm huyệt đạo của Tư Đồ Ngọc rồi. Nàng liền ôm lấy Tư Đồ Ngọc tung mình nhảy ra khỏi mộ huyệt. Tiêu Lộng Ngọc vừa ra khỏi ngôi mộ. Nàng khẽ lắc đầu thở dài. Nguyên nhân khiến cho Tiêu Lộng Ngọc lắc đầu thở dài là vì nàng cảm thấy lần này thật là nguy hiểm quá. nếu không phải là tình cờ đã được người lạ giúp đỡ thì ắt nàng đã bị trói ở cổ Thất Tình Xuân để lãnh lấy cái hình phạt bị rắn độc chui vào. Thất khiếu mà chết một cách thảm khốc rồi. Tiêu Lộng Ngọc nghĩ tới đây. Dưới bàn chân nàng khẽ rung động. Liền theo đó, như có những tiếng ầm ầm vọng vào tai nàng. Tiêu Lộng Ngọc giật nảy mình. Nàng liền vận chân khí. Vội ôm lấy Tư Đồ Ngọc thi triển thần công tung mình ra ngoài xa ba trượng. Tiếp theo tiếng ầm ầm phát ra cắt đá bay mù mịt. Ngôi mộ quái dị đồ sộ như thế kia đã bị lấp kín. Tiêu Lộng Ngọc lúc đó cho là sao huyệt của bọn họ đã bị phát sinh một tai biến bất ngờ. Nhưng sau khi nàng chăm chú nhìn, mới biết rằng cửa ngôi mộ huyệt đã bị lấp kín. Trong lòng nàng tỉnh ngộ và vỡ lẽ, bởi vì sau khi sự cơ mật của bọn họ bị tiết lộ, cho nên người áo đen che mặt đã dùng thủ đoạn lấp mộ huyệt để ngăn cản truy binh, giúp đỡ cho nàng an toàn tránh khỏi bọn tay sai của Câu Lậu phái. Nếu như Tiêu Lộng Ngọc thân một bóng ở nơi này thì nàng có thể sẽ không nén được cơn sát khí. Đợi cho bọn họ đuổi theo nàng sẽ cho bọn họ nếm sự đau khổ một phen để trả lại mối thù vừa rồi. Thế nhưng hiện giờ bên nàng lại có thêm Tư Đồ Ngọc, hơn nữa nàng lại rất lo lắng đến việc tìm thuốc giải cứu cho chàng. Cho nên nàng đành phải nuốt cơn tức giận, rồi nàng ôm lấy Tư Đồ Ngọc thi triển khinh công rời khỏi Thanh Tùng Cốc khẩu. Chạy đến một sơn động bí mật, Tiêu Lộng Ngọc tạm thời dùng bước giải khai huyệt đạo cho Tư Đồ Ngọc. Tư Đồ Ngọc mở to đôi mắt, thấy thân hình của mình đã nằm gọn trong tay Tiêu Lộng Ngọc, chẳng những là chàng không lập tức vùng khỏi tay nàng mà lại còn đưa hai cánh tay vượn ra ôm. Chặt lấy eo nàng, Tiêu Lộng Ngọc tức giận đến hai má tái nhợt, nàng cau mày, vận công lực vào hai tay đẩy mạnh một cái. Tư Đồ Ngọc bị nàng đẩy mạnh khiến chàng phải ngã ngồi phịch xuống đất. Tiêu Lộng Ngọc thấy sắc mặt của Tư Đồ Ngọc đầy vẻ tức giận. Bất giác nàng trúng mồm bật cười. Tư Đồ Ngọc lồm cồm bò dậy có vẻ hơi giận nói, Mai tỷ tỷ. Tỷ tỷ cười cái gì thế? Tại hạ thấy tỷ tỷ không phải là người có lòng dạ hay giả bộ. Tiêu Lộng Ngọc thấy chàng vẫn cứ nhận mình là Lạt Thủ La Sát Mai Tiểu Hương liền cau mày hỏi, thế nào là giả bộ? Tư Đồ Ngọc sắc mặt có vẻ không vui, lạnh lùng đáp, tối hôm qua tỷ tỷ nhờ Thiên Ma yêu nữ Ngọc Đại tỷ tỷ muốn được cùng tại hạ ân ái. Giờ đây tại hạ mới khẽ ôm Mai tỷ tỷ một chút mà tỷ tỷ đã làm như một người con gái giá sạch băng trong đẩy tại hạ ngã một cái thật đau. Đó chẳng phải là giả bộ hay sao? Tiêu Lộng Ngọc nghe nói, trong lòng bất giác cảm thấy đau xót, khẽ giọng hỏi, hiền đệ thực sự đã có ân ái với Mai Tiểu Hương lần nào chưa? Tư Đồ Ngọc ồ lên một tiếng, nói, tối hôm qua, Mai tỷ tỷ tìm đến tại hạ thì thân hình lõa lồ. Chẳng có đến một mảnh vải che thân, tại làm sao lại, cách trương.